3.2.2 Thành lập hội đồng trọng tài vụ việc. Thông thường khi thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc, ad hoc arbitration, các bên đồng thời thỏa thuận chi tiết cách thức, thủ tục thành lập hội đồng trọng tài vụ việc. Các bên được tự quyết định cơ cấu hội đồng trọng tài vụ việc. Tuy nhiên, thỏa thuận phổ biến vẫn là hội đồng trọng tài vụ việc gồm 3 trọng tài viên hoặc 1 trọng tài viên duy nhất. Trong thực tế, cách thức phổ biến là các bên dựa trên quy định của luật áp dụng đối với trọng tài để thỏa thuận cụ thể. Bởi vậy, các trình bày sau đây đề cập đến quy định về việc thành lập hội đồng trọng tài vụ việc theo quy định của luật trọng tài thương mại 2010, áp dụng cho trường hợp các bên không có thỏa thuận khác. 3.2.2.1 Thành lập hội đồng trọng tài vụ việc gồm 3 trọng tài viên. Khi khởi kiện, nguyên đơn phải đồng thời chọn một trọng tài viên cho mình. Theo quy định tại điểm E khoản 2 điều 30 luật trọng tài thương mại 2010, việc chọn trọng tài viên của nguyên đơn được thể hiện trong đơn khởi kiện. Đối với việc chọn trọng tài viên của bị đơn, điều 41 luật trọng tài thương mại 2010 quy định như sau. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn phải chọn trọng tài viên và thông báo cho nguyên đơn biết trọng tài viên mà mình chọn. Hết thời hạn này, nếu bị đơn không thông báo cho nguyên đơn tên trọng tài viên mà mình chọn và các bên không có thỏa thuận khác về việc chỉ định trọng tài viên, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền chỉ định trọng tài viên cho bị đơn. Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, thì các bị đơn phải thống nhất chọn trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo. Hết thời hạn này, nếu các bị đơn không chọn được trọng tài viên và nếu các bên không có thỏa thuận khác về việc chỉ định trọng tài viên, thì một hoặc các bên có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền chỉ định trọng tài viên cho các bị đơn. Còn trọng tài viên thứ ba do trọng tài viên của nguyên đơn và trọng tài viên của các bị đơn bầu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được các bên chọn hoặc được tòa án chỉ định. Trong trường hợp không bầu được trọng tài viên thứ ba và các bên không có thỏa thuận khác, thì các bên có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền chỉ định trọng tài viên thứ ba. Trọng tài viên thứ ba làm chủ tịch hội đồng trọng tài. Tòa án có thẩm quyền theo quy định tại điều 41 luật trọng tài thương mại 2010, được xác định theo quy định tại điều 7 luật này. 3.2.2.2 Thành lập hội đồng trọng tài vụ việc gồm một trọng tài viên duy nhất. Trường hợp các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc với hội đồng trọng tài gồm một trọng tài viên duy nhất và các bên không có thỏa thuận trước về cách thức chọn trọng tài viên duy nhất đó, bao gồm thỏa thuận yêu cầu một trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên, thì trong đơn khởi kiện nguyên đơn có thể đề xuất trọng tài viên hoặc đề xuất cách thức chọn trọng tài viên với bị đơn. Nếu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện mà các bên không chọn được trọng tài viên, thì lúc này các bên vẫn có thể thỏa thuận yêu cầu một trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên. Trường hợp các bên không chọn được trọng tài viên trong thời hạn này mà cũng không thỏa thuận yêu cầu một trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, tòa án có thẩm quyền chỉ định trọng tài viên duy nhất. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên, chánh án, tòa án có thẩm quyền phải phân công một thẩm phán chỉ định trọng tài viên và thông báo cho các bên. 3.2.3 Thay đổi trọng tài viên. Việc thay đổi trọng tài viên được quy định tại Điều 42 Luật Trọng tài Thương mại 2010 trong các trường hợp sau. Y. Trọng tài viên được lựa chọn hoặc được chỉ định từ chối giải quyết tranh chấp. Y. Các bên tranh chấp yêu cầu thay đổi trọng tài viên. Y. Thay đổi trọng tài viên trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trong đó, việc từ chối giải quyết tranh chấp của trọng tài viên và yêu cầu thay đổi trọng tài viên của các bên đều nhằm thực hiện nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập, vô tư và khách quan và có cùng các căn cứ như nhau quy định tại khoản 1, điều 42, Luật Trọng tài Thương mại 2010. Việc từ chối hay yêu cầu thay đổi theo các căn cứ này có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào của quá trình tố tụng trọng tài cho đến trước thời điểm hội đồng trọng tài ban hành phán quyết trọng tài. Trường hợp căn cứ phát sinh nghĩa vụ từ chối hay quyền yêu cầu thay đổi được phát hiện sau khi hội đồng trọng tài ban hành phán quyết, thì bên hoặc các bên tranh chấp chỉ có thể yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Thủ tục thực hiện việc từ chối giải quyết tranh chấp của trọng tài viên hay yêu cầu thay đổi có sự khác nhau tùy vào thời điểm thực hiện nghĩa vụ từ chối hay quyền yêu cầu thay đổi, cũng như tùy thuộc đó là trọng tài quy chế hay trọng tài vụ việc và tuân theo các quy định tại khoản 3 và 4 điều 42 Luật Trọng tài Thương mại 2010. Trong khi đó, quy định tại khoản 6 điều 42 đề cập đến trường hợp thay đổi trọng tài viên do xảy ra trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đối với trọng tài viên, dẫn đến trọng tài viên không thể tiếp tục tham gia giải quyết tranh chấp. Thủ tục thay đổi trọng tài viên trong trường hợp này như đối với trường hợp từ chối hay yêu cầu thay đổi trọng tài viên đề cập trên đây. Quy định về thay đổi trọng tài viên của Luật Trọng tài Thương mại 2010 đã tiếp thu toàn bộ quy định tương ứng của luật mẫu của UNCTRAN về trọng tài thương mại. Qua đó, có thể nói rằng, liên quan đến các quy định về thay đổi trọng tài viên, Luật Trọng tài Thương mại 2010 đã tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. 3.3 Phiên họp giải quyết tranh chấp. So với phiên xét xử vụ án dân sự sơ thẩm trước tòa án, phiên họp giải quyết tranh chấp của hội đồng trọng tài có một số đặc thù xuất phát từ các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài như sau. Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 điều 54 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thời gian và địa điểm tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp trước hết sẽ do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, trường hợp các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy chế thì các bên phải chấp nhận các quy định liên quan của quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài. Chỉ khi các bên không thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận khác, hoặc quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài không quy định khác, thì hội đồng trọng tài sẽ quyết định thời gian và địa điểm tiến hành phiên họp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, quyết định của hội đồng trọng tài phải đảm bảo thuận tiện cho các bên tranh chấp thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ. Thứ hai, theo quy định tại Điều 55 Luật Trọng tài Thương mại 2010, phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Các bên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp, có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp. Thứ ba, trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp đối với trọng tài quy chế do quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm trọng tài quy định. Đối với trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận. Như vậy, trong tố tụng trọng tài, hòa giải không phải là thủ tục bắt buộc trước khi tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, trong khi tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài cũng chỉ tiến hành hòa giải nếu các bên có yêu cầu. Các vấn đề còn lại liên quan đến phiên họp giải quyết tranh chấp là tương tự như phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự trước tòa án. 3.4 Thương lượng hòa giải trong tố tụng trọng tài. Theo quy định tại Điều 9 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có quyền tự do thương lượng, thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu hội đồng trọng tài hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Cần có sự phân biệt giữa thương lượng và hòa giải. Theo quy định tại Điều 38 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì kể từ thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài, các bên vẫn có quyền tự mình thương lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết tranh chấp, thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm Trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Như vậy, thương lượng là hành vi đàm phán giữa các bên mà không có sự tham gia của hội đồng trọng tài. Trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau chấm dứt giải quyết tranh chấp, thì trọng tài cũng không còn nhiệm vụ. Tuy nhiên, có lẽ do sơ suất mà quy định này chỉ đề cập đến việc các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm Trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Có nghĩa là chỉ đề cập đến trường hợp giải quyết tranh chấp tại trọng tài quy chế. Quy định này vừa thiếu vừa không chính xác, bởi vì theo quy định tại Điều 59 Luật Trọng tài Thương mại 2010, về việc đình chỉ giải quyết tranh chấp, thì việc giải quyết tranh chấp trước cả trọng tài quy chế lẫn trọng tài vụ việc đều được đình chỉ khi có căn cứ đình chỉ. Mặt khác, đối với trọng tài quy chế, thì Chủ tịch Trung tâm Trọng tài chỉ ra quyết định đình chỉ khi hội đồng trọng tài chưa thành lập. Còn khi hội đồng trọng tài đã được thành lập, thì chính hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ. Đối với trọng tài vụ việc, thì tất nhiên chỉ có hội đồng trọng tài có thẩm quyền ra quyết định này. Trong khi đó, hòa giải là hành vi tố tụng của hội đồng trọng tài theo yêu cầu của các bên và với sự tham gia của các bên. Theo quy định tại Điều 58 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp, thì hội đồng trọng tài lập biên bản hòa giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài. Như vậy, kết quả của hòa giải thành trước hết là sự thỏa thuận của các bên về nội dung tranh chấp và sự thỏa thuận đó là cơ sở để các bên chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp này, hội đồng trọng tài không chỉ lập biên bản hòa giải thành và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên, mà còn đồng thời ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp theo quy định tại Điều 59 Luật Trọng tài Thương mại 2010. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài. 3.5 Đình chỉ giải quyết tranh chấp. Có nhiều căn cứ khác nhau để một vụ tranh chấp được đình chỉ. Việc đình chỉ giải quyết tranh chấp có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào của quá trình tố tụng trọng tài. Đối với đình chỉ giải quyết tranh chấp, Điều 59 Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định 3 nội dung sau đây. Thứ nhất, về các trường hợp đình chỉ giải quyết tranh chấp. Vụ tranh chấp được đình chỉ trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 59 cụ thể như sau. Y. Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền nghĩa vụ của họ không được thừa kế. Y. Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó. Y. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1, điều 56 luật này, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp. IV. Các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp hoặc V. Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 điều 44 luật này. Thứ hai, về thẩm quyền ra quyết định đình chỉ. Theo quy định tại khoản 2 điều 59 thì hội đồng trọng tài có quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì chủ tịch trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp như đã đề cập ở mục 3, 4 trên đây. Trong trường hợp giải quyết tranh chấp trước trọng tài vụ việc thì thẩm quyền ra quyết định đình chỉ vụ việc thuộc về hội đồng trọng tài. Thứ ba, về hậu quả pháp lý của việc đình chỉ. Theo quy định tại khoản 3 điều 59 thì khi có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó, nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này. Như vậy, trong trường hợp vụ tranh chấp được đình chỉ do nguyên đơn rút đơn khởi kiện, hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 điều 56 Luật Trọng tài Thương mại 2010 mà bị đơn không yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp, thì sau đó nguyên đơn vẫn có quyền khởi kiện lại. Điều này tương tự với thủ tục tố tụng dân sự, theo đó nguyên đơn không mất quyền khởi kiện khi rút đơn kiện nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn. Quy định này còn cần được hiểu một cách rộng hơn rằng, khi vụ tranh chấp được đình chỉ bởi căn cứ này, thì thỏa thuận trọng tài vẫn còn hiệu lực, và bất kỳ bên nào trong thỏa thuận trọng tài đó đều có thể khởi kiện lại hoặc khởi kiện tại trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được đình chỉ bởi căn cứ nêu tại điểm D khoản 1 điều 59 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì sau đó các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại trọng tài nếu họ đạt được một thỏa thuận trọng tài mới. Quy định này thể hiện quyền tự do định đoạt của các bên tranh chấp trong việc tham gia vào một thỏa thuận mới về việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài và khắc phục các nguyên nhân dẫn đến thỏa thuận trọng tài trước đó vô hiệu hay không thể thực hiện được. Đối với việc đình chỉ giải quyết tranh chấp trong các trường hợp còn lại, theo quy định tại điểm A, B và D khoản 1 điều 59 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó, nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp. 3.6. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Một trong những điểm mới của Luật Trọng tài Thương mại 2010 so với pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trước đây là quy định về việc hội đồng trọng tài có quyền áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, Luật Trọng tài Thương mại 2010 cũng không loại bỏ quyền của các bên tranh chấp yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Luật Trọng tài Thương mại 2010 đã tiếp nhận các quy định được bổ sung năm 2006 vào luật mẫu của Unctron về trọng tài thương mại quốc tế khi quy định thẩm quyền này cho hội đồng trọng tài. Quy định này đã góp phần nâng cao vai trò và thẩm quyền của hội đồng trọng tài trong tố tụng trọng tài. Mặt khác, qua đó, quy định này cũng tạo thêm cho các bên sự lựa chọn giữa tòa án và hội đồng trọng tài để yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để đảm bảo đạt được mục đích của việc áp dụng các biện pháp như vậy một cách có hiệu quả nhất. Các trình bày sau đây, bên cạnh việc trình bày các khái niệm và các biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyền yêu cầu áp dụng cũng như thủ tục áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tại hội đồng trọng tài và tại tòa án, cũng sẽ đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bởi hội đồng trọng tài và tòa án. 3.6.1 Biện pháp khẩn cấp tạm thời. Luật trọng tài thương mại 2010 không định nghĩa riêng mà sử dụng khái niệm biện pháp khẩn cấp tạm thời như được hiểu theo quy định của Bộ Luật Trọng tài Dân sự 2004. Theo quy định tại Điều 99, Bộ Luật Trọng tài Dân sự 2004 có thể hiểu biện pháp khẩn cấp tạm thời là các biện pháp mà tòa án có thể áp dụng để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, hoặc bảo đảm việc thi hành án. Đây cũng là chức năng của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài thương mại. Tuy nhiên, do phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Trọng tài Dân sự 2004 rộng hơn, nên các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong tố tụng dân sự cũng đa dạng hơn so với các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài thương mại. Theo quy định tại khoản 2, điều 49 Luật Trọng tài Thương mại 2010, biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài chỉ bao gồm: A. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp. B. Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài. C. Kê biên tài sản đang tranh chấp. D. Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp. D. Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên. E. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong khi hội đồng trọng tài chỉ được áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên, thì tòa án còn có quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của Bộ Luật Trọng tài Dân sự 2004. 3.6.2 Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong tố tụng trọng tài, theo quy định tại Điều 48 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc về các bên tranh chấp. Quyền yêu cầu này bắt đầu từ thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài, nghĩa là từ thời điểm trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện đối với trọng tài quy chế, hoặc từ thời điểm bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn đối với trọng tài vụ việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài. Tuy nhiên, trước khi hội đồng trọng tài được thành lập, thì các bên chỉ có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Khi hội đồng trọng tài đã được thành lập, thì các bên có thể yêu cầu hội đồng trọng tài hoặc tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Để tránh trường hợp hội đồng trọng tài và tòa án có thể quyết định khác nhau về cùng một yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, khoản 3, điều 49, Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định: nếu một trong các bên đã yêu cầu tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 2, điều 49 mà sau đó lại có đơn yêu cầu hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì hội đồng trọng tài phải từ chối. Nhưng các bên cũng có thể thỏa thuận trước việc loại trừ quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của nhau. Như vậy, khác với tố tụng dân sự, theo đó quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không thể bị loại bỏ bởi thỏa thuận trước đó của các chủ thể có quyền yêu cầu. Trong tố tụng trọng tài thương mại, các bên có thể định đoạt cả về quyền tố tụng này. 3.6.3 Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bởi hội đồng trọng tài. Như đã đề cập, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bởi hội đồng trọng tài là quy định mới của luật trọng tài thương mại 2010 so với pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 trước đây, và đồng thời là sự tiếp nhận quy định tương ứng của luật mẫu Euratom về trọng tài thương mại quốc tế. Như vậy, luật này đã từ bỏ ý niệm cho rằng một tổ chức không có quyền lực nhà nước thì cũng không thể áp dụng một biện pháp vốn chỉ có thể được ban hành bởi một cơ quan quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, bản thân ý niệm đó biểu hiện thái độ dè chừng đối với tố tụng trọng tài hơn là dựa trên các lập luận logic pháp lý. Bởi vì chính pháp luật đã trao cho trọng tài quyền giải quyết tranh chấp và ban hành phán quyết có giá trị như bản án của tòa án, thì trọng tài cũng phải được áp dụng các biện pháp cần thiết như tòa án để đảm bảo hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp đó. Mặt khác, việc trao cho trọng tài quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng còn có tính thực tiễn, bởi hội đồng trọng tài đang giải quyết tranh chấp nắm được các tình tiết diễn biến của sự việc, và vì vậy hơn ai hết có thể quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, khác với tố tụng dân sự, trong tố tụng trọng tài thương mại, thì hội đồng trọng tài chỉ được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của các bên tranh chấp. Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn yêu cầu với các nội dung chính như quy định tại khoản 2, điều 50, luật trọng tài thương mại 2010, và kèm theo đơn phải cung cấp cho hội đồng trọng tài chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó. Hội đồng trọng tài có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của các bên tranh chấp. Theo quy định tại khoản 3, điều 50 luật trọng tài thương mại 2010, hội đồng trọng tài có thể yêu cầu bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do hội đồng trọng tài ấn định, tương ứng với giá trị thiệt hại có thể phát sinh do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng gây ra để bảo vệ lợi ích của bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Biện pháp bảo đảm như vậy trên thực tế thường được hội đồng trọng tài yêu cầu, một mặt nhằm thể hiện tính vô tư của trọng tài. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không phải là sự thể hiện trước kết quả giải quyết tranh chấp. Mặt khác, vào thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, có thể hoàn toàn không dự đoán được kết quả giải quyết tranh chấp. Theo quy định tại Điều 51, Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì theo yêu cầu của một bên, hội đồng trọng tài có quyền thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giải quyết tranh chấp. Thủ tục thay đổi, bổ sung, biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện như thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nhưng hội đồng trọng tài không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời nếu y. Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ hoặc y. Bên phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã nộp tài sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu cầu hoặc y. Nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của pháp luật. 3.6.4 Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bởi tòa án. Như đã đề cập, luật trọng tài thương mại 2010 bổ sung quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng trọng tài, nhưng không loại bỏ quyền yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của các bên. Bởi vì Sự hỗ trợ của tòa án ít nhất là cần thiết trước khi hội đồng trọng tài được thành lập. Khi hội đồng trọng tài đã được thành lập, thì sự hỗ trợ của tòa án còn cho phép các bên có được sự lựa chọn tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của vụ việc. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tiến hành bởi tòa án được thực hiện theo thủ tục được quy định tại Bộ Luật Thương mại Dân sự 2004, trừ khi luật trọng tài thương mại có 2010 quy định cụ thể. Tuy nhiên, khi một trong các bên đã yêu cầu hội đồng trọng tài áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại luật trọng tài thương mại 2010 mà lại có đơn yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì tòa án phải từ chối và trả lại đơn yêu cầu. 3.6.5 Trách nhiệm đối với việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Về nguyên tắc và theo quy định của Điều 52, Luật Trọng tài Thương mại 2010, bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng gây ra đối với bên bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và hoặc đối với bên thứ ba chịu tác động của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó. Hội đồng trọng tài chỉ chịu trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho bên yêu cầu, bên bị áp dụng hoặc người thứ ba. Tòa án có trách nhiệm tương tự như vậy theo quy định tại khoản 2, điều 101 Bộ luật Trọng tài dân sự 2004. 3.6.6 Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo quy định tại khoản 5, điều 50 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng Trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Như vậy, việc thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời do Hội đồng Trọng tài ban hành và do tòa án ban hành đều như nhau. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng trong giai đoạn thí điểm chế định thừa phát lại hiện nay, một số loại biện pháp khẩn cấp tạm thời do tòa án ban hành có thể được thi hành bởi thừa phát lại tại khu vực hành chính áp dụng thí điểm. Trong khi đó, biện pháp khẩn cấp tạm thời do Hội đồng Trọng tài chưa được thi hành bởi thừa phát lại. 3.7 Phán quyết trọng tài. Theo giải thích tại khoản 10, điều 3, Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng Trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Như vậy, phán quyết trọng tài được ban hành trong trường hợp Hội đồng Trọng tài giải quyết nội dung vụ tranh chấp. Trong khi đó, như đã đề cập tại mục 3, 4 trên đây, khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp, thì Hội đồng Trọng tài lập biên bản hòa giải thành và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp các bên thương lượng được với nhau về việc chấm dứt giải quyết tranh chấp, thì Chủ tịch Trung tâm Trọng tài, trường hợp khởi kiện tại Trọng tài quy chế và Hội đồng Trọng tài chưa thành lập, hoặc Hội đồng Trọng tài, trường hợp Hội đồng Trọng tài đã được thành lập, ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trong các trường hợp khác, thì Hội đồng Trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. 3.7.1 Nguyên tắc ra phán quyết. Theo quy định tại Điều 60, Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì Hội đồng Trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Trọng tài. Nguyên tắc đa số biểu hiện ra bên ngoài dưới dạng các thành viên Hội đồng Trọng tài biểu quyết về toàn bộ nội dung giải quyết tranh chấp. Có thể bao gồm nội dung giải quyết tranh chấp về một hoặc một số yêu cầu chính, như thanh toán tiền hàng và về một hoặc một số yêu cầu phụ, như trả lãi chậm thanh toán. Tuy nhiên, trên thực tế, hội đồng trọng tài có thể biểu quyết về từng nội dung giải quyết tranh chấp. Một trọng tài viên có thể biểu quyết thông qua nội dung giải quyết tranh chấp này, nhưng lại phản đối nội dung giải quyết tranh chấp khác. Nhưng kể cả trong trường hợp như vậy, thì phán quyết trọng tài với tư cách là quyết định giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp vẫn là quyết định đa số của hội đồng trọng tài là một thể thống nhất. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp các thành viên hội đồng trọng tài hoàn toàn không thống nhất được với nhau về nội dung giải quyết tranh chấp. Để tránh tình trạng xảy ra bế tắc, Luật Trọng tài Thương mại 2010 chọn giải pháp phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Trọng tài. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này, thì mặc dù giải pháp này có ưu điểm là lối thoát nhanh gọn, cho trường hợp các thành viên hội đồng trọng tài mỗi người mỗi ý, nhưng không phải là giải pháp tốt, vì có thể làm giảm tính thuyết phục của phán quyết trọng tài và uy tín của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài nói chung. Trong khi đó, nếu chỉ quy định hội đồng trọng tài biểu quyết theo nguyên tắc đa số, như luật mẫu của Enstrom về trọng tài thương mại quốc tế, thì các thành viên hội đồng trọng tài phải thảo luận cho đến khi đạt được ít nhất một quyết định đa số. Khi đó, phán quyết trọng tài sẽ có tính thuyết phục hơn đối với các bên tranh chấp. Còn trong trường hợp hội đồng trọng tài chỉ gồm một trọng tài viên duy nhất, thì đương nhiên, trọng tài viên đó một mình quyết định giải quyết nội dung tranh chấp. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp này, về mặt hình thức thì phán quyết không nhân danh cá nhân trọng tài viên duy nhất đó, mà vẫn nhân danh hội đồng trọng tài được thành lập để giải quyết một tranh chấp cụ thể. 3.7.2 Nội dung và hình thức của phán quyết trọng tài. Yêu cầu về nội dung và hình thức của phán quyết trọng tài về cơ bản tương tự như đối với bản án dân sự sơ thẩm của tòa án. Xem điều 61, Luật Trọng tài Thương mại 2010. Tuy nhiên, phán quyết trọng tài còn phải quy định về thời hạn thi hành phán quyết. Yêu cầu này một mặt do tính chất chung thẩm của phán quyết trọng tài, nghĩa là phán quyết trọng tài có hiệu lực thi hành ngay, trong khi bản án của tòa án chỉ có hiệu lực thi hành khi bản án đó có hiệu lực pháp luật, trừ phi trong một số trường hợp nhất định, pháp luật quy định bản án có hiệu lực thi hành ngay. Từ đó, Luật Trọng tài Thương mại 2010 cho phép Hội đồng Trọng tài cân nhắc và quyết định một thời hạn thi hành phán quyết hợp lý. Quá thời hạn đó mà phán quyết không được tự nguyện thi hành, thì bên được thi hành mới có quyền yêu cầu cưỡng chế thi hành. Mặt khác, quy định này cũng có tác dụng khuyến khích sự tự nguyện thi hành phán quyết, thông qua việc tạo điều kiện cho bên phải thi hành phán quyết có thời gian để thực hiện mà không phải chịu sức ép về nguy cơ bị cưỡng chế thi hành. Về mặt hình thức, phán quyết trọng tài phải có chữ ký của các trọng tài viên, trong khi bản án dân sự của tòa án chỉ có chữ ký của thẩm phán chủ tọa thay mặt hội đồng xét xử. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp có trọng tài viên vì bất cứ lý do gì không ký hoặc không thể ký vào phán quyết trọng tài. Để giá trị của phán quyết trọng tài được đảm bảo cả trong các trường hợp như vậy, Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định, khi có trọng tài viên không ký tên vào phán quyết trọng tài, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài phải ghi việc này trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý do. Trong trường hợp này, phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực. Phán quyết trọng tài có thể được công bố ngay tại phiên họp cuối cùng, có thể công bố sau, nhưng chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng và được gửi cho các bên ngay sau ngày ban hành. Các bên có quyền yêu cầu trung tâm trọng tài hoặc hội đồng trọng tài vụ việc cấp bản sao phán quyết trọng tài. 3.7.3 Hiệu lực của phán quyết trọng tài. Theo quy định tại khoản 5 điều 4 và khoản 5 điều 60 Luật Trọng tài Thương mại 2010 thì phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Phán quyết của trọng tài là chung thẩm nên tranh chấp đã được giải quyết sẽ không được xem xét lại bởi bất kỳ một cấp hoặc cơ quan xét xử nào khác. Việc hủy phán quyết trọng tài như được đề cập tại mục 3.8 dưới đây không phải là việc giải quyết lại nội dung tranh chấp. Phán quyết trọng tài có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Tuy nhiên, do phán quyết trọng tài quy định thời hạn thi hành phán quyết, nên như đã đề cập ở mục 3.7.2 trên đây, bên được thi hành phán quyết trọng tài chỉ được yêu cầu cưỡng chế thi hành phán quyết đó sau khi thời hạn thi hành phán quyết kết thúc, mà bên bị thi hành không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ. 3.7.4 Sửa chữa, giải thích, bổ sung phán quyết trọng tài. Việc sửa chữa, giải thích và bổ sung phán quyết trọng tài được thực hiện đối với cả phán quyết trọng tài của trọng tài quy chế lẫn trọng tài vụ việc. Về nguyên tắc, hội đồng trọng tài, dù là trọng tài quy chế hay trọng tài vụ việc, tự giải thể khi chấm dứt giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, hội đồng trọng tài vẫn được coi là tồn tại để giải quyết việc sửa chữa, giải thích và bổ sung phán quyết trọng tài. Cần có sự phân biệt giữa các trường hợp sau đây. Thứ nhất, việc sửa chữa phán quyết trọng tài chỉ được thực hiện đối với những lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong phán quyết. Những lỗi như vậy xảy ra có thể chỉ do bất cẩn, nhưng có thể làm phán quyết trọng tài không thể cưỡng chế thi hành được theo đúng ý chí đích thực của hội đồng trọng tài. Trong trường hợp bên được thi hành phải yêu cầu cưỡng chế thi hành, do bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành hoặc thi hành không đầy đủ. Về mặt thủ tục, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết, trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, bên yêu cầu sửa chữa, phải yêu cầu hội đồng trọng tài sửa chữa và phải thông báo ngay cho bên kia biết. Trường hợp hội đồng trọng tài thấy yêu cầu này là chính đáng, thì phải sửa chữa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nhưng bản thân hội đồng trọng tài cũng có thể chủ động sửa những lỗi nói trên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành phán quyết và thông báo ngay cho các bên. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 điều 63 Luật Trọng tài Thương mại 2010, trong trường hợp cần thiết, hội đồng trọng tài có thể gia hạn việc sửa chữa phán quyết trọng tài. Thứ hai, phán quyết trọng tài có thể được hội đồng trọng tài giải thích theo yêu cầu của các bên tranh chấp. Bởi vì cũng có thể xảy ra trường hợp phán quyết được diễn đạt không rõ nghĩa hay có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Khi phán quyết trọng tài được giải thích thì nội dung giải thích là một phần của phán quyết. Liên quan đến thủ tục, khoản 2 và 5 điều 63 Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định rằng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, bên yêu cầu giải thích phải yêu cầu hội đồng trọng tài giải thích và phải thông báo ngay cho bên kia. Nếu hội đồng trọng tài thấy rằng yêu cầu này là chính đáng, thì phải giải thích trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, trường hợp cần thiết, hội đồng trọng tài có thể gia hạn việc giải thích phán quyết trọng tài. Thứ ba, theo yêu cầu của một hoặc các bên, hội đồng trọng tài có thể ra phán quyết bổ sung đối với những yêu cầu được trình bày trong quá trình tố tụng, không được ghi trong phán quyết. Sai sót loại này cũng có thể xảy ra và có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của các bên. Bởi vậy, quy định về bổ sung phán quyết một mặt giúp hội đồng trọng tài có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, mặt khác giúp cho tranh chấp của các bên được giải quyết toàn bộ. Thủ tục bổ sung phán quyết được quy định tại khoản 4 và 5 điều 63 Luật Trọng tài Thương mại 2010. Theo đó, Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết, bên yêu cầu bổ sung phán quyết phải yêu cầu hội đồng trọng tài ra phán quyết bổ sung và phải thông báo ngay cho bên kia biết. Nếu hội đồng trọng tài cho rằng yêu cầu này là chính đáng, thì ra phán quyết bổ sung trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, trường hợp cần thiết, hội đồng trọng tài cũng có thể gia hạn việc ra phán quyết bổ sung. Luật Trọng tài Thương mại 2010 không quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực của phán quyết bổ sung. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này, do phán quyết bổ sung cũng có nội dung về thời hạn thực hiện phán quyết bổ sung, nên nó phải có hiệu lực kể từ ngày ban hành phán quyết bổ sung đó. 3.7.5 Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc. 3.7.5.1 Ý nghĩa của việc đăng ký. Việc đăng ký phán quyết trọng tài chỉ thực hiện đối với trọng tài vụ việc. Theo quy định tài khoản 1 điều 62 Luật Trọng tài Thương mại 2010, phán quyết của trọng tài vụ việc được đăng ký tại tòa án nơi hội đồng trọng tài đã ra phán quyết theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp trước khi yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài đó. Tuy nhiên, việc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài. Có một số vấn đề cần lưu ý đối với việc đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc như sau. Thứ nhất, việc đăng ký phán quyết trọng tài là theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp. Như vậy, có thể phán quyết trọng tài vụ việc không được đăng ký. Nhưng việc đăng ký phán quyết trọng tài loại này là điều kiện để được yêu cầu cưỡng chế thi hành phán quyết bởi cơ quan thi hành án dân sự. Thứ hai, việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài. Điều đó có nghĩa là bên phải thi hành phán quyết vẫn có nghĩa vụ thi hành phán quyết. Bên được thi hành phán quyết chỉ có thể yêu cầu cưỡng chế thi hành phán quyết đó sau khi phán quyết đã được đăng ký. 3.7.5.2 Trình tự thủ tục đăng ký phán quyết. Trình tự thủ tục đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc được quy định tại khoản 2, 3, điều 62 Luật Trọng tài Thương mại 2010. Trong đó có một số nội dung cần lưu ý như sau. Thời hạn đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc là 1 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết. Điều đó có nghĩa là sau thời hạn này, nếu một hoặc các bên yêu cầu đăng ký, thì tòa án phải từ chối đăng ký. Như vậy, nếu phán quyết trọng tài không được yêu cầu đăng ký trong thời hạn này, thì sau đó bên được thi hành không thể yêu cầu cưỡng chế thi hành phán quyết bởi cơ quan thi hành án dân sự. Tòa án có thẩm quyền đăng ký phán quyết là tòa án cấp tỉnh, nơi hội đồng trọng tài vụ việc đã ra phán quyết. Tuy nhiên, quy định này có một thiếu sót khiến việc đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc trở nên bất khả thi khi hội đồng trọng tài ra phán quyết ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cho đến khi thiếu sót pháp luật này được khắc phục, các bên đưa tranh chấp ra giải quyết bằng trọng tài vụ việc cần lưu ý vấn đề này trong việc chọn nơi tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp, cũng như nơi hội đồng trọng tài ra phán quyết. 4. La mã Hủy phán quyết trọng tài. Do phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành, nên không thể bị kháng cáo và xét xử lại bởi bất kỳ một trọng tài hay tòa án nào khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà pháp luật cần có một công cụ để đảm bảo rằng hoạt động tố tụng trọng tài thương mại cũng như phán quyết trọng tài cũng phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhất của hoạt động tố tụng trong một nhà nước pháp quyền. Đó chính là chế định hủy phán quyết trọng tài. 4.1 Căn cứ hủy phán quyết trọng tài. Căn cứ các quy định tại khoản 2 điều 68 Luật Trọng tài Thương mại 2010. Phán quyết trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu. B. Thành phần hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của luật này. C. Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của hội đồng trọng tài. Trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị hủy. D. Chứng cứ do các bên cung cấp mà hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo. Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài. D. Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Với quy định về các căn cứ hủy phán quyết trọng tài nêu trên, có thể cho rằng nguy cơ phán quyết trọng tài bị hủy theo luật Trọng tài Thương mại 2010 có thể sẽ được giảm bớt so với theo pháp luật Trọng tài Thương mại 2003 trước đây. Bởi vì với căn cứ bên yêu cầu chứng minh được trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp có trọng tài viên vi phạm nghĩa vụ của trọng tài viên quy định tại khoản 2 điều 13 của pháp lệnh như quy định tại khoản 5 điều 54 pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 thì nguy cơ phán quyết trọng tài bị hủy là rất cao khi mà sai sót về mặt thủ tục trong tố tụng là khó tránh khỏi hoàn toàn. Đặc biệt khi mà giải quyết tranh chấp thường không phải là nghề nghiệp chính của trọng tài viên và không được họ thực hiện thường xuyên. Nay căn cứ hủy phán quyết trọng tài tương ứng chỉ giới hạn ở các nội dung thành phần hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của luật này. Ngoài ra, theo quy định tại điều 13 Luật Trọng tài Thương mại 2010, bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài không được việc dẫn căn cứ này. Nếu trong quá trình tố tụng trọng tài đã không tiến hành phản đối các vi phạm này. Tuy nhiên, căn cứ hủy do phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam vẫn là một ẩn số đối với giá trị của tố tụng trọng tài. Thực tiễn xét xử tại tòa án cho thấy nhiều khi nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam được diễn giải quá rộng. Thậm chí việc thay căn cứ quyết định trọng tài trái với lợi ích công cộng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 bằng căn cứ phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Theo quan điểm của giáo trình này là một bước thụt lùi, bởi vì phạm trù lợi ích công cộng theo thông lệ quốc tế, đặc biệt theo các chuẩn mực được hình thành và thừa nhận rộng rãi trong thực tiễn thi hành Công ước Liên Hiệp Quốc về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, được hiểu theo nghĩa hẹp hơn các nguyên tắc cơ bản của pháp luật. 4.2 Quyền yêu cầu hủy quyết định trọng tài và nghĩa vụ chứng minh. Hủy phán quyết trọng tài không phải là một thủ tục ex officio, nghĩa là không xuất phát từ yêu cầu của một cơ quan quyền lực nhà nước bởi cứ lý do nào. Chỉ các bên tranh chấp trong thủ tục tố tụng trọng tài mới có quyền yêu cầu hủy quyết định trọng tài. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, bất cứ bên tranh chấp nào cũng có quyền làm đơn gửi tòa án có thẩm quyền, yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Thời gian có sự kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Tương tự như các thủ tục tố tụng dân sự khác, bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài có nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp, bất kể yêu cầu đó viện dẫn căn cứ hủy phán quyết trọng tài nào. 4.3 Phạm vi xem xét của tòa án. Theo quy định tại khoản 4 điều 71 luật Trọng tài Thương mại 2010, thì khi xét đơn yêu cầu, hội đồng xét đơn yêu cầu căn cứ vào các quy định tại điều 68 của luật này và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định, không xét xử lại nội dung vụ tranh chấp mà hội đồng trọng tài đã giải quyết. Trong đó, quy định tòa án không xét xử lại nội dung vụ tranh chấp mà hội đồng trọng tài đã giải quyết, chủ yếu có ý nghĩa đối với việc xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài do phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Ví dụ, trong quá trình tố tụng trọng tài bị đơn phủ nhận, việc các bên đã thỏa thuận miệng về việc phạm vi hợp đồng sau khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Nhưng dựa trên các chứng cứ được nguyên đơn cung cấp, hội đồng trọng tài đã khẳng định các bên có thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng với mức phạt vi phạm bằng 15% giá trị hợp đồng bị vi phạm và tuyên buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn khoản tiền phạt vi phạm bằng 15% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Khi xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của bị đơn, viện dẫn lý do phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, thì tòa án không xem xét việc có tồn tại hay không thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng với mức phạt vi phạm bằng 15% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Tòa án phải căn cứ vào kết luận của hội đồng trọng tài về tình tiết vụ việc và chỉ xem xét liệu trong vụ việc có tình tiết như vậy thì hội đồng trọng tài có áp dụng đúng luật hay không. Trong trường hợp này, tòa án có thể cho rằng với phán quyết buộc bị đơn trả tiền phạt vi phạm với mức bằng 15% giá trị hợp đồng bị vi phạm là trái với nguyên tắc tuân thủ pháp luật quy định tại Điều 11 Bộ Luật Dân sự 2005 hoặc nguyên tắc tự do thỏa thuận không trái với quy định pháp luật. Quy định tại Điều 11 Luật Thương mại 2005. Vì theo quy định tại Điều 301 Luật Thương mại 2005, thì mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận nhưng không quá 8% phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Một điều đáng lưu ý là trong lần đổi mới pháp luật về tố tụng trọng tài thương mại lần này, các nhà làm luật đã tiếp nhận quy định rất hợp lý của luật mẫu của Ernst & Young về trọng tài thương mại quốc tế. Theo đó, tòa án có thể, nếu thấy phù hợp và theo yêu cầu của một bên, tạm đình chỉ thủ tục xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài để hội đồng trọng tài có cơ hội tiếp tục tiến hành tố tụng trọng tài hoặc tiến hành các hoạt động khác mà theo ý kiến của hội đồng trọng tài là sẽ loại trừ được lý do làm phán quyết có thể bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ít nhất về mặt từ ngữ, sự tiếp nhận này là không trọn vẹn, bởi vì theo quy định tại khoản 7 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại 2010, thì việc tòa án tạm đình chỉ việc xem xét giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài chỉ để tạo điều kiện cho hội đồng trọng tài khắc phục sai sót tố tụng trọng tài theo quan điểm của hội đồng trọng tài nhằm loại bỏ căn cứ hủy bỏ phán quyết trọng tài. Trong khi đó, như trong ví dụ nêu trên, thì sai sót của trọng tài không thuộc loại sai sót tố tụng mà là sai sót trong việc áp dụng luật nội dung. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này, đối với quy định tài khoản 7 Điều 71 Luật Trọng tài Thương mại 2010 thì không nên chỉ căn cứ vào từ ngữ mà cần hiểu quy định này một cách tương thích với quy định tương ứng của luật mẫu của Ernst & Young về trọng tài thương mại quốc tế. 4.4 Hậu quả của việc hủy phán quyết trọng tài. Trong trường hợp tòa án khẳng định tồn tại căn cứ để hủy phán quyết trọng tài và hội đồng trọng tài không hoặc không thể khắc phục sai sót nhằm loại bỏ căn cứ hủy bỏ phán quyết trọng tài, thì tòa án phải tuyên hủy toàn bộ phán quyết trọng tài mà không được sửa hay hủy một phần phán quyết trọng tài. Trừ trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của hội đồng trọng tài, thì chỉ nội dung đó bị hủy. Trường hợp tòa án xét đơn yêu cầu không hủy phán quyết trọng tài, thì phán quyết trọng tài được thi hành. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại khoản 8 điều 71 Luật Trọng tài Thương mại 2010, thì trường hợp hội đồng xét đơn yêu cầu ra quyết định hủy phán quyết trọng tài, các bên có thể thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại trọng tài hoặc một bên có quyền khởi kiện tại tòa án. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp này, thỏa thuận trọng tài là cơ sở xác lập thẩm quyền của hội đồng trọng tài đã ra phán quyết hết giá trị. Tranh chấp giữa các bên vẫn ở trong tình trạng chưa được giải quyết. Bởi vậy, các bên có thể thỏa thuận trọng tài mới. Nếu không có thỏa thuận trọng tài mới, thì một bên có thể khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Theo quy định tại khoản 9 điều 71 Luật Trọng tài Thương mại 2010, trong mọi trường hợp, thời gian giải quyết tranh chấp tại trọng tài, thời gian tiến hành thủ tục hủy phán quyết trọng tài tại tòa án không tính vào thời hiệu khởi kiện. 5. La mã. Thi hành phán quyết trọng tài. Theo quy định tại điều 67 Luật Trọng tài Thương mại 2010, phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tuy nhiên, khác với bản án dân sự có hiệu lực, bên được thi hành có quyền yêu cầu thi hành bản án ngay khi có hiệu lực. Bên được thi hành phán quyết trọng tài chỉ được yêu cầu cưỡng chế thi hành phán quyết trọng tài sau khi kết thúc thời hạn thi hành phán quyết trọng tài được ghi trong phán quyết trọng tài. Trong trường hợp bên phải thi hành yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, thì bên được thi hành chỉ được yêu cầu cưỡng chế thi hành sau khi tòa án ra quyết định bác đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Theo quy định tại điều 66 Luật Trọng tài Thương mại 2010, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hội đồng trọng tài ra phán quyết. Câu hỏi ôn tập. 1. Các ưu điểm của tố tụng trọng tài thương mại so với tố tụng tòa án giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại nhìn từ góc độ của các bên tranh chấp. 2. Hệ thống hóa và phân tích nội hàm của các nguyên tắc tố tụng trọng tài thương mại. 3. Các vấn đề pháp lý của thỏa thuận trọng tài. 4. Các vấn đề pháp lý về thẩm quyền của trọng tài thương mại. 5. So sánh và làm nổi bật sự khác biệt trong quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại với quyền tự định đoạt của các bên đương sự trong tố tụng tòa án giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. 6. So sánh và làm nổi bật ưu điểm của trình tự thủ tục tiến hành tố tụng trọng tài thương mại với trình tự thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại tại tòa án. 7. Vai trò của tòa án trong hoạt động tố tụng trọng tài thương mại. 8. Các vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết trọng tài của trọng tài thương mại. 9. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài thương mại. 10. Các vấn đề pháp lý liên quan đến hủy quyết định trọng tài. 11. Tìm hiểu các trường hợp hủy quyết định trọng tài theo Luật Trọng tài Thương mại 2010 trong thực tiễn. 12. Đánh giá sự tiếp nhận các quy định của luật mẫu Unstrom về trọng tài thương mại quốc tế vào Luật Trọng tài Thương mại 2010. 13. Các quy định của Luật Trọng tài Thương mại 2010 có thể hoặc trên thực tế gây nên các bất cập gì trong hoạt động tố tụng trọng tài thương mại. Tài liệu tham khảo. Văn bản pháp luật. 1. Luật Trọng tài Thương mại. Luật số 54/2010/QH12 ngày 17 tháng 6, 2010. 2. Nghị định số 63/2011/NDCP ngày 28 tháng 7, 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại 2010, bộ luật tố tụng dân sự 2004, luật số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6, 2004, sửa đổi, bổ sung bởi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004, luật số 65/2011/QH12, ngày 29 tháng 3, 2011. Tài liệu tiếng Việt 1. Vũ Ánh Dương 2008. Thực tiễn áp dụng pháp lệnh trọng tài thương mại tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt Nam. Tạp chí Khoa học Pháp lý số 3, 46/2008. 2. Đỗ Hải Hà 2008. Các căn cứ không công nhận quyết định của trọng tài nước ngoài. Tạp chí Khoa học Pháp lý số 4, 45/2008, trang 40-45. 3. Phan Huy Hồng 2008. Vai trò của tòa án trong hoạt động trọng tài. Tạp chí Khoa học Pháp lý số 3, 46/2008. 4. Phạm Duy Nghĩa. Pháp luật trọng tài ở Việt Nam. Quá trình phát triển và các vấn đề đặt ra. 5. Trung tâm Thương mại Quốc tế ENTEC trên TU và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 2001, trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn Geneva